Độc Y Truy Thê Ký, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, ta không muốn ngủ nơi này. Trung thư cẩn thân thể trần chuồng lui vào trong chăn, bám vào chăn sợ hãi mà nhìn đen thùi xà nhà. Nàng nức nở tuy rằng dừng lại, nhưng thanh âm kia vẫn còn có chút run rẩy. Mau gọi người cho ta đổi cái gian phòng, ta không muốn ngủ nơi này. Cố Khanh Âm đứng ở trước chậu đồng. Tinh tế thanh tẩy hai tay của chính mình, mỉm cười đáp, quá muộn, nhiều phiền phức a, làm gì phiền toái. Ngươi vừa không phải còn ra đi gọi các nàng đưa nước nóng tới cho ngươi tắm rửa sao? Đợi lát nữa các nàng tới thời điểm thuận tiện nói một tiếng không phải tốt rồi à, được rồi được rồi. Những thứ đó đều bị ta đuổi ra ngoài. Đã không sao, Cố Khanh Âm lau khô hai tay, hướng về bên giường đi đến. Cười nói, thay cái gian phòng kỳ thực cũng không kém. Đất thục nơi này, mặc kệ ở đâu, ít nhiều gì đều sẽ có một ít thứ đó. Có điều ngươi rộng lượng là được rồi. Những kia độc vật không dám lại gần ta thân. Ngươi đãi ở bên cạnh ta. Những thứ đó định cũng là không dám tới tìm ngươi. Nhìn ý cười dịu dàng người kia đứng ở bên giường. Trung thư cẩn không khỏi bĩu môi miệng. Hơi tức giận nói. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi làm chuyện xấu, làm sao có khả năng sẽ có xà độc chạy tới. Được được được, đều là lỗi của ta. Cố Khanh Âm không có phản bác, mà là ngồi xuống Trung thư cẩn bên người, cười rồi lau Trung thư cẩn vương ở trên long mi nước mắt. Ôn nhu nói, được rồi, đừng khóc, những thứ đó thật sự đều bị ta đuổi chạy, cũng sẽ không bao giờ lại tới. Trung thư cẩn oan ức cúi đầu. Tiếng trầm nói, lần sau ngươi muốn còn như vậy, ta thật sự không để ý tới ngươi. Sẽ không, ta đáp ứng ngươi, lần sau cũng không tiếp tục đối ngươi như vừa rồi. Có được hay không? Cố Khanh Âm nâng lên Trung thư cẩn mặt, tinh tế lau sạch lấy Trung thư cẩn còn lưu lại ở trên mặt nước mắt. Động viên nói, hiện tại có thể đừng sợ chưa? Những thứ đó, thật không có rồi, không tin ngươi xem một chút. Trung thư cẩn theo Cố Khanh Âm tay hướng về nhìn trên mặt đất. Vừa mới chết con rắn kia, quả thực đã bị Cố Khanh Âm xử lý xong rồi. Trên xà nhà đây, hồi tưởng lại như tiếng kia sột soạt âm thanh. Trung thư cẩn thật sự là sợ không thôi. Chấm, cũng không biết lúc đó mình nếu là không cầu xin tha thứ. Sẽ có cái gì kết cục? Nhìn Trung thư cẩn dáng vẻ sợ sệt rồi lại giả vờ trấn tĩnh. Cố Khanh Âm khe khẽ cười, hướng về Trung thư cẩn lại ngồi gần một chút, liền đưa tay ôm lấy Trung thư cẩn, vỗ nhẹ bờ vai của nàng động viên nói, thật sự không sao rồi, ta đã vãi quá thuốc, hiện tại gian phòng này thật sự sẽ không lại có thêm độc vật dám đã tới. Không tức giận rồi có được hay không? Hừ, Trung thư cẩn nhẹ rên một tiếng, vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi liền cảm thấy không cao hứng. Rất hiếm có kiên cường tránh ra Cố Khanh Âm ôm ấp. Đừng đụng ta, chấm, dù sao cũng là chính mình đem người sợ đến như vậy. Cố Khanh Âm chỉ nghe theo lời thu tay về, thuận theo hướng về bên cạnh lui mấy phần, giơ tay đầu hàng nói, như vậy hài lòng không? Cố Khanh Âm đột nhiên như thế theo nàng, Trung thư cẩn đúng là quá kinh ngạc, mặc dù nhưng đã cao hứng một chút, nhưng nàng vẫn là quật cường yêu cầu. Không đủ thỏa mãn, ta muốn đổi phòng, nơi này có những thứ đó bỏ qua, ta không muốn ngủ nơi này. Thấy Cố Khanh Âm mỉm cười lắc lắc đầu, Trung thư cẩn kích động, đều quên chính mình còn lòa thề, trực tiếp liền vô tới dạng chân ở Cố Khanh Âm trên người. Đặt ở Cố Khanh Âm trên người vặn gò má của nàng. Rên lên khí đạo, có cho hay không cho ta đổi, không cho ta đổi, ta liền không buông tay. Da thịt trắng nõn lộ ra ở bên ngoài, liếc mắt một cái là rõ mồn một, Cố Khanh Âm ánh mắt mở sáng, nàng liếm liếm môi, hai tay giữ ở Trung thư cẩn eo, dùng sức ôm chặt, đem người hướng về chính mình một phương hướng kéo tới, đợi đến hai cỗ thân thể chăm chú dán vào nhau, mới đối Trung thư cẩn cưng nựng nói, được được được, theo ngươi, đều tùy ngươi, có thể không, Trung thư cẩn nháy mắt sửng sốt. Nàng nhìn gần trong gang tấc đôi kia mang đầy thâm tình con ngươi. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Rốt cục, không còn là nhạt nhẽo là nhường người không nhìn ra tâm tình ánh mắt. Như vậy ánh mắt, quá mức quen thuộc, ban đầu lúc ở bên trong y quán, Cố Khanh Âm liền hay là như thế. Mỗi khi đều là dùng như vậy ánh mắt để nhìn chính mình. Nàng dùng ánh mắt không hề che giấu chút nào thâm tình. Thẳng thắn ra biểu lộ ra chưa từng nói ra khỏi miệng yêu thương. Nhớ tới những kia chuyện cũ, Trung Thư Cần động tác trên tay càng không khỏi lỏng ra mấy phần. Nói liên tục ngữ khí cũng đều hòa hoãn rất nhiều. Thật sự đều theo ta. Chấm, hừm, đều tùy ngươi. Cố Khanh Âm chăm chú nhìn Trung Thư Cẩn mắt, cười yếu ớt nói, tối nay, tất cả đều nghe theo ngươi. Ngươi nói đổi phòng, chúng ta liền đổi, ngươi nói đau, không muốn, chúng ta liền ngừng tay. Không muốn, có được hay không? Trung Thư Cẩn ngơ ngác không ngớt, tầm áp hô hấp, đánh ở tai nàng, A Cẩn, ta là quan tâm của ngươi. Này chỉ tới giải thích, khiến Trung Thư Cẩn trở nên hoảng hốt, hơi cúi đầu. Liền va tiến vào Cố Khanh Âm đôi kia bên trong con ngươi. Trong con ngươi nhu tình như nước, trong nước chiếu đến, ngoại trừ nàng, còn có cái kia mơ hồ dục vọng. Trung Thư Cẩn nín thở, đôi môi chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, bên hông dao động hai tay, cũng khơi gợi lên nàng một ít mơ màng. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Nàng đã có thể tưởng tượng đến rồi. Đáng tiếc, có điều chốc lát. Cái này còn chưa hạ xuống hôn, cùng với trận này còn chưa bắt đầu tươi đẹp tình hình. Liền đã bị bên ngoài tiếng gõ cửa cắt đứt. Cố đại phu, gian phòng đã dọn dẹp xong. Hiện tại mang ngài qua đi sao? Hiển nhiên, vừa mới Cố Khanh Âm đi ra ngoài gọi người bị nước thời điểm. Cũng đã khiến người ta một lần nữa chuẩn bị một gian phòng. Trung Thư Cần nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này... Bên hông cặp kia tay đang vuốt ve Trung Thư Cẩn chỗ mẫn cảm. Bên hông mẫn cảm bị như vậy đụng vào, trêu đến Trung Thư Cẩn không nhịn được ngâm ồ một tiếng. Vừa mới còn rất uy nghiêm Trung Đại Giáo Chủ, giờ khắc này đã hư hư tựa vào Cố Khanh Âm trên người. Nàng cắn cắn môi, thầm buồn mình tại sao như thế không trải qua trêu chọc. Mới như thế một hồi xuống đã bị Cố Khanh Âm vẩy tới cả người đều tê dại rồi. Được, ta biết rồi, lập tức tới ngay, cái kia sau khi, Cố Khanh Âm chỉ hôn một cái Trung Thư Cẩn sợi tóc. Liền dừng động tác lại, không giống Trung Thư Cẩn mê ly, Cố Khanh Âm đúng là bình tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ cái kia so với thường ngày muốn nặng hơn một chút tiếng hít thở. Càng không có toát ra chút nào bị người đánh gãy chuyện tốt không thích tâm tình. Trung Thư Cẩn thật vất vả khá hơn tâm tình, cứ như vậy bị một mặt lạnh nhạt Cố Khanh Âm phá vỡ. Trong cơ thể nhiệt ý cũng dần dần nguội đi, tuy rằng nàng cũng không hiểu mình tại sao đang yên đang lành liền mất hứng. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì không dáng vẻ cao hứng. Thoáng bình phục hô hấp của mình. Liền cắn cắn môi, rũ mắt từ Cố Khanh Âm trên người bò đi xuống. Nhưng mà, Trung Thư Cẩn còn chưa nhảy xuống giường, cũng đã bị Cố Khanh Âm ôm trở lại. Đừng nói cho ta bộ dạng thế này liền muốn đi ra ngoài. Cố Khanh Âm chỉ trỏ Trung Thư Cẩn ngực, bất đắc dĩ cười cười. Trung Thư Cẩn cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt liền thẹn đỏ mặt. Ai nói nàng nghĩ như vậy ra cửa, không lại trêu nàng. Cố Khanh Âm tiện tay liền lấy ra rảnh tay một bên chăn. Đem Trung Thư Cẩn che phủ thật kín. Trên đường, Trung Thư Cẩn vẫn luôn là yên lặng giúp ở đây cái trong chăn. Ngoan ngoãn nằm ở Cố Khanh Âm trong lồng ngực, chỉ lộ ra hai cánh tay hoàn Cố Khanh Âm cổ. Thị nữ sau khi dẫn hai người mang tới nơi, liền lui xuống, gian phòng mới, cùng với trước kia khác biệt không lớn. Hảo là tốt rồi ở. Gian phòng này không có những kia độc trùng rắn độc bò qua. Tử Ngôn lừa người, rõ ràng nàng nơi này phòng khách còn nhiều mà, còn cố ý thuyết khách phòng không nhiều. Bị Cố Khanh Âm đặt ở trên giường sau, Trung Thư Cẩn vẫn là núp ở trong chăn, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Lẩm bẩm một câu, bạn tốt chi kỳ, Cố Khanh Âm tất nhiên là cảm động. Thời điểm như thế này, hiển nhiên là nhiều lời sai nhiều. Thế là Cố Khanh Âm liền bỏ qua Trung Thư Cẩn lời này. Chỉ xoa xoa đầu của nàng, cười hỏi một câu, cho ngươi đổi gian phòng, còn thỏa mãn không? Lần này, Trung Thư Cẩn là thật hài lòng, cũng sẽ không tính toán Cố Khanh Âm trước kia cái kia quá đáng hành vi rồi. Thế là liền ức chế lấy ý cười nghiêm mặt nói câu. So với vừa hài lòng một ít, thấy Cố Khanh Âm lại chỉ là cười cười, liền xoay người rời đi. Trung Thư Cẩn vội vã đưa tay ra cánh tay kéo lại Cố Khanh Âm. Người muốn đi đâu? Đi bên ngoài vãi chút dược, miễn cho còn có đồ không có mắt chạy tới làm ngươi sợ. Cố Khanh Âm ý vị thâm trường nói. Làm sao, không nỡ rời ta đi sao? Trung Thư Cẩn ngại, cảm thấy day dứt nói mình sợ sệt một người ở lại. Vội vã bưng mặt nói câu. Không cần phiền phức như vậy rồi. Ngươi đợi ở chỗ này là tốt rồi. Tuân mệnh, ta giáo chủ, Cố Khanh Âm nhu nhu nhìn Trung Thư Cẩn, thuận theo ở giường một bên ngồi xuống. Ngươi, Trung Thư Cẩn luôn cảm giác mình trần như nhộng nằm ở đây. Mà Cố Khanh Âm nhưng vẫn là ăn mặc chỉnh tề. Hình như có chút không công bằng a. Thế là nàng không do dự nữa. Liền trực tiếp ra lệnh, đem quần áo thoát, tới, lần này. Cố Khanh Âm ý cười đúng là sâu hơn rất nhiều. Nàng nói tối nay đều theo Trung Thư Cẩn, liền đều theo Trung Thư Cẩn, chỉ ở trên người để lại yếm cùng tiết khố. Cố Khanh Âm mới dừng lại tay, cân nhắc cười đối đầu Trung Thư Cẩn trừng trừng mắt. Như vậy, đủ chưa? Vẫn là nói, muốn với ngươi như thế cởi một cái không dư thừa. Ho khan một cái, Trung Thư Cẩn đỏ mặt thu hồi chính mình tầm mắt rơi vào Cố Khanh Âm trên ngực. Vội ho một tiếng nói, có thể, mau lên đây đi, dứt lời, liền hướng về giữa giường đầu hơi di chuyển, đem bên ngoài vị trí để lại cho Cố Khanh Âm. Trung Thư Cẩn cảm thấy, ngược lại những thứ đó cũng không dám gần Cố Khanh Âm thân. Có Cố Khanh Âm ở bên người nàng, dù sao cũng hơn những dược vật kia dùng tốt chứ. Mãi đến tận Cố Khanh Âm cùng nàng cùng đồng sàng. Nàng liền hướng về Cố Khanh Âm bên cạnh cạ cạ, không khách khí tiến vào nằm ở Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Phóng khoáng nói, bổn giáo chủ tối nay cho phép ngươi cùng ta cùng ngủ. Ngươi cũng không cần lại về gian phòng kia rồi. Nghe vậy, Cố Khanh Âm rất thuận lợi liền đem Trung Thư Cẩn ôm lấy. Cười trêu nói, đa tạ giáo chủ khai ân. Chấm, Trung Thư Cẩn tựa ở Cố Khanh Âm trên bả vai. Thoáng dương mát, liền đối mặt cái kia cưng nựng miệng cười. Lần này, Trung Thư Cẩn ý cười thật sự liền không ngừng được. Càng xì một tiếng bật cười. Nàng đưa tay giữ ở Cố Khanh Âm cằm. Nhướng mày nói đùa một câu. Độc y cô nương, nếu như thế nghe bổn giáo chủ nói. Vậy nếu không muốn suy nghĩ một chút vì bổn giáo chủ phục vụ đây. Bổn giáo chủ từ trước đến giờ yêu nhân tài. Đến ta huyết viêm giáo. Định sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Khanh Âm tay đang dọc theo Trung Thư Cẩn sống lưng một lễ đi xuống vuốt ve. Trong miệng không quên đáp. Phải phục vụ giáo chủ. Có ích lợi gì đây? Cái ý niệm này, một khi sinh ra, liền không dễ dàng đánh tan. Trung Thư Cẩn càng nghiêm túc cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Như vậy, ngươi và ta là có thể ngày ngày gặp mặt. Chỉ có ngày ngày gặp mặt sao? Tựa hồ, không lớn đủ a. Cố Khanh Âm tay đã chuyển qua Trung Thư Cẩn sau thắt lưng. Ở đây trên thắt lưng qua lại vuốt ve, nhìn thấy Trung Thư Cẩn không nhịn được rầm gì rồi một tiếng liền mềm rơi xuống thân thể. Nàng mới trở mình, đem người đặt ở dưới thân, thấp giọng dụ dỗ nói. Không bằng, tối nay trước hướng dẫn ta phải phục vụ giáo chủ thử xem. Nếu là hài lòng. Chúng ta trở lại thương lượng ngày sau muốn không cần tiếp tục vì người phục vụ. Được không, cái tay kia, vô cùng không quy tắc. Trung Thư Cẩn thở hổn hển, nắm ở trên người người kia cổ. Người muốn làm sao phục vụ đây? Tự nhiên là, thử qua liền biết rồi. Cố Khanh Âm cúi đầu ngậm lấy Trung Thư Cẩn bờ môi. Hàm hồ nói, ta giáo chủ, ngươi chỉ cần cố gắng hưởng thụ, liền được rồi. Ta sẽ đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục, như vậy ôn nhu, khiến người ta cũng lại không sinh được ý cự tuyệt. Mãi đến tận trước ngực thịt mềm che ngụ ở thời gian. Trung Thư Cẩn mới biết mình lại cho mình đào cái hố to. Chấm, nhưng mà, lần này nàng đã nhảy không ra rồi. Dục vọng, tựa như phải đem người nuốt chửng. Cái kia vô tận vực sâu. Nếu là có người đồng thời cùng đi vào, tựa hồ, cũng không như vậy sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Cố Khanh Âm, ngày ngày gặp mặt không lớn đủ à. Ta muốn hàng đêm xanh ca ngày ngày. Ngày, Trung Thư Cần, ngươi chờ ta, chờ bổn giáo chủ xoay người. Ngươi sẽ nhận được, editor, cảm giác tiểu cố càng ngày càng xấu xa. Mọi người đoán xem chương sau sẽ có gì. Cách chương.